Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 765, đấu chử Hoài Dương. 3. Không ngại nói nghe một chút. Lăng Trần nói, trong lòng của hắn phi thường tò mò. Lần này Trúc Hoàng xuất hiện, thực sự quá không tầm thường. Trước kia Trúc Hoàng chỉ là cái người bình thường, nhiều nhất là thượng đế tổ chức một cái tầng dưới chót quản lý. Bây giờ, Trúc Hoàng lại hoàn toàn biến dạng, bên người lại có nhiều cao thủ như vậy thiếp thân bảo hộ. Ngoại trừ Long bảng cao thủ, ngay cả địa bảng cao thủ đều xuất động. Cho nên, Lăng Trần rất muốn biết rõ ràng, Trúc Hoàng đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà có thể biến thành cái dạng này. Người muốn biết rõ. Trử Hoài Dương nhìn lấy Lăng Trần, ý vị thâm trường hỏi. Lăng Trần gật gật đầu, nói cho ta biết, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đã ngươi muốn biết rõ, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải nói cho ta biết một việc. Chuyện gì? Ta rất muốn biết rõ. Thực lực của ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, vì cái gì đột nhiên mạnh lên rồi? Nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên cười lên. Cái này còn nhờ vào ngươi. Ta, Trử Hoài Dương không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Không rõ hắn lời này ý tứ. Chính mình một mực ở tại thương khố bên ngoài, đều không cùng Lăng Trần tiếp xúc qua. Vì cái gì có thể cùng chính mình dính líu quan hệ? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Lăng Trần nói ra, bởi vì ngươi cho Uyển Thanh phục dụng thuốc bột. Nghe nói như thế, Trử Hoài Dương càng không rõ ràng. Hắn cho Nam Vinh Uyển Thanh phục dụng chính là cương liệt thuốc. Đối với Nam Vinh Uyển Thanh có tác dụng, cái này cùng Lăng Trần có quan hệ gì? Nhìn lấy Trử Hoài Dương mơ hồ dáng vẻ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, âm thầm cười cười. Hắn lời nói mới rồi xác thực không có nói sai. Thực lực của mình có thể đột nhiên tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì Trử Hoài Dương nguyên nhân. Trước đó Nam Vinh Uyển Thanh phục dụng liệt thuốc về sau, vô hình bên trong đem nàng tự thân mị lực đều bày ra. Lúc ấy nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần chỉ cảm thấy tà niệm đều bị câu đi lên. Ở đại lâu bàn nhược kinh hiệu quả dưới, hừng hực tà hỏa ở hắn trong người điên cuồng thiêu đốt. Khi sao bành trướng đến trình độ nhất định lúc, đan điền bên trong lại có phản ứng. Đại lâu bàn nhược kinh tự động vận chuyển lên tới. Sao càng mạnh, đại lâu bàn nhược kinh vận hành tốc độ liền càng nhanh. Sau cùng vậy mà đột phá bình cảnh. Nói thật, loại tình huống này ngay cả Lăng Trần đều không nghĩ tới. Theo lấy thực lực đột phá bình cảnh, tấn cấp địa bảng cao thủ đi cỗ, Lăng Trần trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, nhẹ nhõm đem cái kia hai tên long bảng cao thủ kích giết. Chính vì vậy, hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh bại Trử Hoài Dương. Bất quá, loại chuyện này cho dù hắn nói ra, chắc hẳn Trử Hoài Dương cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, Lăng Trần nghĩ nghĩ, tùy tiện tìm cái cớ, đem Trử Hoài Dương qua loa tới. Phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại có phải hay không nên đến phiên ngươi? Ta cam tâm thay Trúc Hoàng bán mạng, không phải là bởi vì khác, chủ nếu là bởi vì sư phụ của hắn. Sư phụ, Lăng Trần trong lòng giật mình, mắt bên trong thấu xuất một vòng vẻ nghi hoặc. Trước đó, Trúc Hoàng từng đề cập với hắn lên qua, sư phụ của hắn là Lương Điền, cho nên, hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Một cái Lương Điền nào có mặt mũi lớn như vậy cùng thế lực, vậy mà có thể mời được nhiều người như vậy bảo hộ Trúc Hoàng. Nếu như Lương Điền có lớn như vậy thế lực, cần gì phải làm oan chính mình ở tại dưỡng tâm các. Hắn hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, làm gì nghe theo thiên cơ các mệnh lệnh, thay người khác hiệu lực. Cái kia Lương Điền rốt cuộc là ai? Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Đã Trử Hoài Dương biết đến rõ ràng như vậy, chắc hẳn hắn đối với Lương Điền hiểu rất rõ. Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Trử Hoài Dương lắc lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta có thể nói nhiều như vậy. Dứt lời, Trử Hoài Dương quét mắt cửa nhà kho. Giờ phút này, Trúc Hoàng sớm đã trốn được không thấy bóng người. Lăng Trần, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngươi tốt nhất cẩn thận. Trúc Hoàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, Chử Hoài Dương không còn lưu thêm, bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhìn lấy Chử Hoài Dương bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Lăng Trần cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Vừa rồi hắn đã hứa hẹn qua Chử Hoài Dương, chỉ cần đối phương nói với chính mình nguyên nhân, hắn liền đối đầu nhất phương ngựa. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, Chử Hoài Dương hiệu lực Trúc Hoàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Lương Điền, người rốt cuộc là ai? Đang nghĩ ngợi, thương khố cửa chính đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Nhìn thấy xông lên phía trước nhất người, Lăng Trần vội vàng phất tay gọi nói. Tam ca, ta ở chỗ này. Lục đệ, Viên Vân thấy một lần Lăng Trần, không nói hai lời, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, một mặt quan tâm mà hỏi. Lục đệ, Trúc Hoàng tiểu tử kia không có đem ngươi thế nào a? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Tam ca, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ à? Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, tam ca, đại ca bọn hắn đâu? Bọn hắn còn ở bên ngoài. Không nghĩ tới Trúc Hoàng tiểu tử kia an bài không ít nhân thủ, muốn mai phục chúng ta. Bất quá, hắn đánh giá quá thấp bát đại quái nhân thực lực. Hừ, có nhị ca ở, há là bọn hắn những cái kia tiểu tạp ngư có thể đối phó. Ấy, lục đệ, làm sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác thì sao? Bọn hắn đều còn tốt đó chứ? Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ. Dứt lời, Lăng Trần mang theo Viên Vân bước nhanh đuổi tới vứt bỏ thương khố trong góc. Đem một đống tạp vật đẩy ra, chỉ gặp Nam Vinh Hạo, Khương Hào còn có Nam Vinh Uyển Thanh đều núp ở phía sau mặt. Ngoại trừ Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào vẫn bảo trì thanh tỉnh, Nam Vinh Uyển Thanh đã lần nữa lâm vào mê man bên trong. Không có cách, Nam Vinh Uyển Thanh phục dụng liệt thuốc, Lăng Trần đành phải đem nàng đánh xỉu, làm đơn giản xử lý. Dưới mắt, dược tính còn không có hoàn toàn giải trừ, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp y nguyên đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhất định phải nhanh tiến hành trị liệu. Ngay sau đó, Lăng Trần ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, nói ra, tam ca, giúp một chút, người mang hai người bọn họ ra ngoài. Được rồi, Viên Vân gật gật đầu, tay trái tay phải phân biệt đỡ lên Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào, sau đó mang của bọn hắn đi ra ngoài. Từ thương khố bên trong đi ra, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người nhao nhao chạy tới. Đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần từng cái lên tiếng chào hỏi. Đại ca, những người kia giải không bao giờ? Viên Vân mở miệng hỏi nói. Khâu Dũng lắc lắc đầu, thở dài nói, chỉ thu thập mấy đầu tiểu tạp ngư, cá lớn đều chạy. Trúc Hoàng tiểu tử kia có quá nhiều người tài ba bảo hộ, chúng ta không làm gì được hắn. Được rồi, Lăng Trần mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng Nam Vinh Uyển Thanh, nói ra, trước đừng quản nhiều như vậy, cứu người quan trọng. Nửa giờ sau, Nam Vinh Uyển Thanh, Nam Vinh Hạo còn có Khương Hào đều được đưa đến bệnh viện bên trong. Ba người tiếp nhận trị liệu thời điểm, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người ngồi ở bên ngoài, một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên thảo luận chuyện mới vừa phát sinh. Nghe xong Lăng Trần từ Chử Hoài Dương miệng trung được đến tin tức, Khâu Dũng cau mày đầu nói ra, Lương Điền, không nghĩ tới lại là hắn. Hừ, lão gia hỏa kia quả nhiên không phải cái thứ tốt. Đại ca, chúng ta lập tức đi Thiên Cơ Các, tìm lão gia hỏa kia tính toán sổ sách. Khâu Dũng quét mắt nói chuyện Viên Vân, mở miệng nói, trước khác xúc động, dứt lời, Khâu Dũng quay đầu nhìn lấy Lăng Trần hỏi, Lục đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời, chỉ nghe một bên Từ Minh nói ra, chuyện này chỉ sợ không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh, cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,